thế nào? Thế nào? Chu Đạt Xương vô cùng lo lắng đi tới Chu Tiểu Muội bên người hỏi. Cái gì thế nào? Chu Tiểu Muội cau mày cười nói. Thông qua được sao? Thông qua được sao? Chu Đạt Xương một mặt lo lắng nhìn xem Chu Tiểu Muội hỏi. Qua. Các ngươi đều thông qua được. Chu Tiểu Muội nhếch miệng cười nói ra. Ta liền nói đi, chúng ta Chu thị huynh đệ xuất mã, chuyện gì đều có thể bãi bình. Chu Đạt Xương lúc này cũng đã thực sự đem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội xem như thân nhân đối đãi. Đúng rồi, Hoành Vũ thế nào? Chu Đạt Xương nhìn quanh bốn phía, không có nhìn thấy Chu Hoành Vũ thân ảnh, thế là hỏi. Nói ra Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội cùng Thạch Nguyệt sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chu Tiểu Muội là lo lắng Chu Hoành Vũ tình huống, mà Thạch Nguyệt lại là có chút áy náy cùng lòng cảm kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoành Vũ ca ca còn không có tỉnh. Chu Tiểu Muội cúi đầu xuống, có chút thất lạc nói ra. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Chu Hoành Vũ còn không có tỉnh lại, Chu Đạt Xương hỏi. Chu Tiểu Muội liền đem hôm qua Ma Dương Kiếm Tông đệ tử lý do thoái thác, lại cùng Chu Đạt Xương nói một lần. Gia hỏa này thể lực yếu như vậy sao? Ta nhớ kỹ là ta trước nhịn không được nha. Chu Đạt Xương kỳ quái nói. Thạch Nguyệt nghe Chu Đạt Xương lời nói càng cảm thấy áy náy lên, chỉ là lại không có nói. Chu Tiểu Muội cũng không biết vì sao hiểu. Hôm nay trạng thái so tối hôm qua tốt hơn nhiều, tối hôm qua mới vừa trở về thời điểm, Hoành Vũ ca ca lạnh cả người, hiện tại cũng đã biến ấm áp một chút. Chu Tiểu Muội nói ra, dạng này. Chu Đạt Xương nhẹ gật đầu, sau đó nhãn châu xoay động. Không bằng dạng này, đêm nay ta ôm hắn ngủ, dạng này ta ấm áp thân thể liền có thể cấp cho hắn mau chóng khôi phục lại. Chu Đạt Xương cười nói ra. Thạch Nguyệt dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Chu Đạt Xương. Chu Tiểu Muội cũng co mày cười không nói. Hai ngươi không nói lời nào, ta coi như đồng ý, đêm nay hai ngươi ngủ cùng một chỗ, ta và Hoành Vũ ngủ cùng một chỗ. Chu Đạt Xương cũng không để ý tới hai người biểu tình kỳ quái, một ngụm nói ra. Tốt, nhanh ăn đi, ta nhanh đói điên, cảm giác vài ngày không có ăn đồ vật. Chu Đạt Xương cũng không đợi Chu Tiểu Muội lại nói chuyện, trực tiếp xóa khai chủ đề. Tốt tốt tốt, lập tức liền tốt. Chu Tiểu Muội cũng biết rõ Chu Đạt Xương là hảo ý, cũng sẽ không so đo, liền ngầm cho phép hai người bọn họ ngủ cùng một chỗ. Đến ban đêm, Chu Đạt Xương thực sự ôm Chu Hoành Vũ ngủ chung, mà Chu Tiểu Muội cùng Thạch Nguyệt đi nằm ngủ ở một cái khác túp lều. Liền dạng này, mấy người bình tĩnh qua 3 ngày thời gian. Chỉ là Chu Hoành Vũ trong lúc đó vẫn không có tỉnh lại, chỉ là nhiệt độ cơ thể cũng đã bình thường, hô hấp cũng rất bình ổn. Thạch Nguyệt cho Chu Hoành Vũ xem mạch, cũng nói mạch tượng tất cả bình thường, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Mấy người suy nghĩ một chút biện pháp, đều không có đủ tỉnh lại Chu Hoành Vũ, dứt khoát liền tùy vào chính hắn tỉnh lại. Chỉ là Chu Đạt Xương cái này cấp bách tính tỉnh lại là không chờ được. Một ngày này, Chu Đạt Xương thừa dịp Chu Tiểu Muội đi theo Thạch Nguyệt ra ngoài học săn thú thời điểm, lại là vụng trộm rời lên Chu Hoành Vũ. Chu Đạt Xương tìm tới một cái đầu gỗ, đem Chu Hoành Vũ trói ở phía trên. Sau đó lại đem Chu Hoành Vũ đặt ở lửa trại phía trên. Đến cùng có thể hay không được a? Chu Đạt Xương trong lòng cũng không chắc chắn. Một bên chuyển động Chu Hoành Vũ, một bên lặp đi lặp lại quan sát. Chỉ trong chốc lát, lại có khói đen toát ra. Chu Đạt Xương mau đem Chu Hoành Vũ từ trên lửa cầm xuống đến, tinh tế xem xét, lại là da hươu bị đốt. Chu Đạt Xương cũng không nhụt chí, đem da hươu thối lui, lần nữa đem Chu Hoành Vũ đặt ở đống lửa phía trên. Lần này hiệu quả rõ ràng, chỉ chốc lát sau liền truyền tới khét thơm vị đạo. Ngay ở Chu Đạt Xương coi là không có hiệu quả thời điểm, một cái kêu thảm truyền ra. Lại là Chu Hoành Vũ rốt cục tỉnh lại. Chu Đạt Xương nhìn thấy, mau đem Chu Hoành Vũ từ trên đống lửa cầm xuống tới, thay hắn giải khai dây thừng. Ta nói ngươi điên rồi đi. Chu Hoành Vũ đứng dậy, ở trên người tới lui sờ lấy, mắng. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng cũng có chút không có ý tứ, sờ lên cái ót, nói ra, đây không phải nhìn ngươi một mực bất tỉnh, ta có chút lo lắng sao. Nghe Chu Hoành Vũ kêu thảm, Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội cũng nhanh chóng chạy về. Nhìn xem chính đang cái kia nguyên địa giơ chân Chu Hoành Vũ. Cùng đang cười trộm Chu Đạt Xương, hai người không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá nhìn xem Chu Hoành Vũ tỉnh lại, hai người vẫn là cao hứng không thôi. Hoành Vũ ca ca, ngươi tỉnh rồi. Chu Tiểu Muội vội vàng tiến lên, một mặt vẻ mặt ân cần nói ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tỉnh lại, Thạch Nguyệt cũng lộ ra mỉm cười, mấy ngày nay ép ở trong lòng hổ thẹn cũng thoáng thong thả một cái. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội tới, mỉm cười sờ lên Chu Tiểu Muội đầu. Sau đó nói ra, tỉnh, lại bất tỉnh liền bị cái này chết bàn tử nướng chín. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chu Đạt Xương. Ta cái này không phải cũng là hảo ý nha. Chu Đạt Xương gãi gãi cái ót, không có ý tứ nói ra. Nướng chín. Chuyện gì xảy ra nha? Chu Tiểu Muội một mặt tò mò hỏi. Ngươi nhường chính hắn nói một chút. Chu Hoành Vũ xem xét nhất nhãn Chu Đạt Xương, tức giận nói ra. Ta liền là muốn nhường Hoành Vũ nhanh lên một chút tỉnh lại. Chu Đạt Xương không có ý tứ nói ra. Vậy là ngươi làm sao nhường Hoành Vũ ca ca tỉnh lại? Chu Tiểu Muội một mặt tò mò hỏi. Thạch Nguyệt cũng quăng tới tò mò ánh mắt. Ta. Chu Đạt Xương ấp úng không nói lời nào. Ai nha, ngươi ngược lại là nói nha. Chu Tiểu Muội nóng nảy hỏi. Ta liền là muốn lấy. Hoành Vũ bị đông cứng không nhẹ, băng cùng hỏa lại là ngược lại, mà ở trong đó vừa vặn có lửa chạy. Sau đó thì sao? Chu Tiểu Muội cau mày truy vấn. Sau đó ta đem hắn đặt ở trên lửa nướng nướng. Chu Đạt Xương nói đến chỗ này cũng đã không có thanh âm, cực kỳ giống một cái hài tử làm sai chuyện. Cái gì? Chu Tiểu Muội cùng Thạch Nguyệt đều mở to hai mắt nhìn không dám tin. Ngươi ngó ngó, các ngươi ngó ngó, đây là người làm sự tình sao? Chu Hoành Vũ nghe xong Chu Đạt Xương, tức giận nói ra. Đám người an ủi một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới bình tức lửa giận. Tốt, Hoành Vũ ca ca, Đạt Xương ca ca cũng không có ác ý, ngươi cũng không cần mắng nữa hắn. Chu Tiểu Muội một bên che miệng cười trộm, một bên khuyên Chu Hoành Vũ. Kỳ thật Chu Hoành Vũ căn bản không có thật sự tức giận, chỉ là cảm thấy Chu Đạt Xương có chút làm loạn, muốn cho hắn làm cái trí nhớ, về sau không đến mức bởi vì làm ẩu mà ăn thiệt thòi. Chu Hoành Vũ nhìn xem cúi đầu nhận sai Chu Đạt Xương, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói ra, tốt, lần này tha thứ ngươi, lần sau lại dạng này, ta liền lột da của ngươi ra. Vâng vâng vâng. Chu Đạt Xương không dám nói chuyện, chỉ là một mực gật đầu nói phải. Nhìn xem Chu Đạt Xương cúi đầu nhận sai, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn truy cứu, lại là một mông ngồi ở trên mặt đất. Hoành Vũ ca ca. Chu Tiểu Muội tiến lên nâng lên Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ chỉ là vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, trước đó chỉ là bị Chu Đạt Xương nướng toàn thân khó chịu, hiện tại lại là thân thể trầm xuống, co quắp ngồi ở trên mặt đất. Vẫn có một chút suy yếu nha. Chu Hoành Vũ tự giễu nói. Chu Đạt Xương cũng đi tới Chu Hoành Vũ bên người, đỡ dậy Chu Hoành Vũ. Ngươi tiếp lấy ngủ một lát, chúng ta cho ngươi thịt nướng. Chu Đạt Xương nói ra. Đem ta làm tỉnh lại cũng là ngươi, để cho ta ngủ tiếp cũng là ngươi. Chu Hoành Vũ trợn trắng mắt hướng về phía Chu Đạt Xương nói ra. Ta đây không phải sợ ngươi đuổi không lên cửa ải cuối cùng chắc thí nha. Chu Đạt Xương cười hắc hắc nói. Tốt, các ngươi nhanh đi thịt nướng, để cho ta nghỉ ngơi một lát đi. Chu Hoành Vũ tại túp liều bên ngoài ngồi xuống, lại tức giận lại buồn cười nói ra. Ấy, Chu Đạt Xương ứng một tiếng, liền nhanh chóng thoát đi. Hoành Vũ ca ca ngươi lại nghỉ ngơi, ta đi hảo hảo giáo huấn Đạt Xương ca ca. Chu Tiểu Muội cười đối Chu Hoành Vũ nói ra. Đi thôi, nhất định hảo hảo mắng hắn vài câu. Chu Hoành Vũ cười phất phất tay, nhường Chu Tiểu Muội đi qua hỗ trợ thịt nướng. Chu Hoành Vũ đổi một tư thế thoải mái nằm xuống, kế mục đích dưỡng thần. Cái kia, cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, Thạch Nguyệt bỗng nhiên đi tới Chu Hoành Vũ bên người nói ra. Chu Hoành Vũ mở to mắt nhìn xem Thạch Nguyệt. Lúc này Thạch Nguyệt lại không phải vạn năm không đổi mặt trược mặt, rốt cục lộ ra một tia áy náy biểu lộ. Lúc này nếu để cho những cái kia Thạch Nguyệt người theo đuổi nhìn thấy, nhất định ăn no thỏa mãn. Chỉ là những cái này tại Chu Hoành Vũ trong mắt chỉ là thưởng thức, lại khác không có ý khác. Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua Thạch Nguyệt, lại nhắm mắt lại nói ra, ngươi cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi ra hưu. Thạch Nguyệt nói ra. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt giải thích nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ngược lại là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đưa cho tiểu muội khối kia hộ thân ngọc phù. Thạch Nguyệt còn muốn lại nói cái gì, lại bị Chu Hoành Vũ cắt ngang. Ngươi không cần nói nhiều, tiểu muội mệnh chính là ta mệnh, ngươi cho nàng một khối hộ thân ngọc phù, ta liền thay nàng báo đáp ngươi. Chu Hoành Vũ nói ra. Thạch Nguyệt không lời nào để nói, chỉ có thể lúng túng ngồi trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Cái này khiến xa xa Chu Đạt Xương cùng Chu Tiểu Muội hai người lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cửa ải tiếp theo chắc thì nhất định tại 10 ngày sau đó, đây quả thật là nhường Chu Hoành Vũ chiếm được nguyên vẹn nghỉ ngơi thời gian. Mấy ngày nay Chu Đạt Xương phụ trách nhặt củi, Thạch Nguyệt phụ trách đi săn, Chu Tiểu Muội vẫn như cũ phụ trách nấu cơm. Mà Chu Hoành Vũ mấy ngày nay lại có thể so thanh nhàn, chỉ là nằm túp liều bên trong nghỉ ngơi, ngẫu nhiên đi ra hít thở không khí, hoạt động một chút. Trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày, Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn bình phục. Hoành Vũ ca ca, ngươi nhìn ta bắt được cái gì? Chu Tiểu Muội cao hứng bừng bừng dẫn theo một cái đồ vật, hướng Chu Hoành Vũ bên người chạy tới. Lớn như vậy một cái cá nha. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội hai tay dâng một con lớn đặc biệt cá, mỉm cười, nói ra. Đây chính là ta và Thạch Nguyệt tỷ tỷ bắt được. Chu Tiểu Muội gương mặt đắc ý nói ra. Tốt, vậy hôm nay ta sao vậy liền ăn cá nướng. Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt hơi hơi gật đầu ra hiệu, lại sờ lấy Chu Tiểu Muội đầu nói ra. Tốt. Chu Tiểu Muội gật đầu đáp ứng. Nói chuyện liền đi tìm địa phương xử lý cái này đầu đại ngư. Lúc này lại chỉ còn Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt, Chu Đạt Xương ra ngoài nhặt củi lừa, lại là còn không có trở về.

mà lúc này Vương Thụy kiếm trong tay sớm cũng đã bay đi đến mấy mét xa. Ngươi! Vương Thụy dọa đến một mông ngồi ở trên mặt đất, ngón tay run rẩy chỉ Chu Hoành Vũ một câu cũng không nói ra được đến. Chu Hoành Vũ lại là không có hạ sát thủ, mà là đem trong tay thanh kia rỉ sét thiết kiếm ném qua một bên, sau đó đi đến Vương Thụy thanh kia tinh cương kiếm bên cạnh, cúi người nhặt lên vốn thuộc về Vương Thụy tinh cương kiếm. Ta chính là như vậy nhặt lên Trương Thế Đức kiếm. Chu Hoành Vũ một bên quan sát lấy thanh này chế tác tinh xảo trường kiếm, vừa hướng Vương Thụy nói ra. Sau đó, thanh kiếm kia liền bị ta mượn, bất quá ta hôm nay muốn mượn dùng một cái ngươi thanh này kiếm. Nói lời này, Chu Hoành Vũ đem tinh cương kiếm cắm vào bản thân bên hông. Sau đó chỉ Trương Thế Đức thanh kia rỉ sét thiết kiếm, đối Vương Thụy nói ra, cầm lên Trương Thế Đức kiếm, hảo hảo trở về sám hối, về phần ngươi thanh này kiếm ta liền mượn trước dùng một đoạn thời gian, chờ có tốt hơn, lại trả lại cho ngươi. Vương Thụy một mặt âm trầm đứng dậy, còn muốn nói cái gì, nhìn xem Chu Hoành Vũ một bộ cao nhân bộ dáng, lại là trong lòng hơi sợ. Ngươi cho ta trở lấy. Vương Thụy cuối cùng biệt xuất một câu, sau đó nhặt lên Trương Thế Đức kiếm, xoay người chạy. Nhìn xem Vương Thụy thân ảnh biến mất giữa khu rừng, Chu Hoành Vũ thở dài một hơi, sau đó một mông ngồi ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ thương thế mặc dù hoàn toàn tốt, nhưng là thân thể vẫn có một chút suy yếu, lại là vừa mới một kiếm kia, đã dùng hết toàn bộ khí lực, lúc này cũng đã lại không chống đỡ lực lượng. Chỉ là Vương Thụy đã bị một kiếm kia sợ vỡ mật, nào còn dám lại quay đầu. Chu Hoành Vũ ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, Chu Đạt Sương mới lung la lung lay đi trở về. Thế nhưng là Chu Đạt Sương vừa trở về trông thấy đầy đất bừa bộn, liền túp lều đều bị hủy, liền la hoảng lên. Con mẹ nó, Hoành Vũ, chuyện gì xảy ra? Có người đến tập kích chúng ta sao? Ngươi không sao chứ? Thạch Nguyệt đây, tiểu muội đây. Chu Đạt Sương mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, trong lòng hơi ấm, bình tĩnh nói, không có việc gì, tiểu binh sĩ mà thôi, đã bị ta đuổi chạy. Thạch Nguyệt cùng tiểu muội chính đang bờ sông xử lý đại ngư đây, hôm nay chúng ta thay đổi khẩu vị. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Sương cái này mới yên lòng, chỉ là nhìn xem đầy đất bừa bộn, vẫn có chút tức giận nói ra, cái nào không có mắt ra hỏa đến nơi này quấy rối. Có phải hay không hai cái kia Vương gia huynh đệ? Chu Đạt Sương lại không ngu ngốc, hơi suy nghĩ, liền nghĩ đến Vương Thụy cùng Vương Nghiêu. Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hai cái này Vương bát độc tử, năm lần bảy lượt tìm đến phiền phức, hẳn là cho bọn hắn một hạ mã uy. Chu Đạt Sương cau mày, một mặt tức giận nói ra. Bọn họ lần này lại tới làm cái gì? Chu Đạt Sương mắng xong, tiếp tục hỏi. Vương Nghiêu chết. Chu Hoành Vũ một mặt bình thản nói ra. Cái gì? Chu Đạt Sương có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chết như thế nào? Trước mấy ngày chắc thí không còn rất tốt sao? Chu Đạt Sương truy vấn. Ta cũng không biết, Vương Thụy nói không tỉ mỉ. Ta nghe hắn ý tứ, Vương Nghiêu giống như chết ở cực hàn động. Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Đạt Sương suy tư một phen, cao mày nói ra. Cực hàn động, tất cả mọi người đều cực lực chống cự rét lạnh, làm sao sẽ có người đối với hắn hạ sát thủ đây? Hơn nữa cũng không có người cùng hắn có thù hận nha. Nói chuyện, Chu Đạt Sương bản thân liền cảm giác không đúng, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Ngươi sẽ không cho rằng là ta giết? Chu Hoành Vũ khóc cười không được nhìn xem Chu Đạt Sương nói ra. Ân. Chu Đạt Sương sát có chuyện lại nhẹ gật đầu. Xéo đi. Chu Hoành Vũ trợn trắng mắt xoay người sang chỗ khác, không còn để ý tới Chu Đạt Sương. Đừng nóng giận nha. Chỉ đùa một chút thôi. Chu Đạt Sương nhìn thấy Chu Hoành Vũ sinh khí, cười hắc hắc nói. Kẻ khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Chỉ ngươi cái kia kiếm thuật, làm sao sẽ đem mấy người bọn hắn để vào mắt, ta đây không phải nghĩ làm dịu một cái khẩn trương bầu không khí nha. Chu Đạt Sương cười giải thích nói. Nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, Chu Hoành Vũ lại là nhíu mày, nói ra, Đạt Sương, ngươi gần nhất giống như mập. Đánh rắm. Lão tử gọi là tráng, không phải béo. Chu Đạt Sương nghe thấy Chu Hoành Vũ nói bản thân béo, lại là không vui. Cắt. Chu Hoành Vũ nhếch miệng, làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Đến tiểu bàn, chúng ta cùng đi vận động một chút, bớt mập một chút. Chu Hoành Vũ đứng dậy, nhìn xem Chu Đạt Sương cười nói ra, Chu Đạt Sương lại là ngồi ở trên mặt đất không động đậy. Nhanh lên một chút đi. Nếu không đêm nay chúng ta liền không có chỗ ở. Chu Hoành Vũ cười hắc hắc, thúc giục nói. Chu Đạt Sương lúc này mới không tình nguyện đứng dậy, bắt đầu đi theo cùng một chỗ đáp túp lều. Hai người đáp chỉ chốc lát sau, Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội liền trở về. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Thạch Nguyệt nhíu mày, lại nhìn xem Chu Hoành Vũ không chút tổn hao bộ dáng, lại là không có nói cái gì. Ngược lại là không chút nào hiểu rõ tình hình, Chu Tiểu Muội kinh ngạc nói, đây là thế nào nha? Không có việc gì, liền là cảm thấy xem như chúng ta doanh địa cũng đã không đủ hào hoa, cho nên hai chúng ta nghĩ mở ra trùng kiến. Chu Hoành Vũ cắt ngang Chu Đạt Xương, cười đối Chu tiểu muội nói ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hướng bản thân mãnh liệt nháy mắt, Chu Đạt Xương cũng tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra, đúng đúng đúng, cái này túp lều quá nhỏ, ta đều nằm không được. Nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, Chu tiểu muội che miệng cười nói, đó là bởi vì ngươi lại mập. Đúng rồi, ta vừa mới cũng nói hắn như vậy, hắn còn không chịu phục. Chu Hoành Vũ cười nói ra, ta. Chu Đạt Xương tức khắc ngậm miệng không nói gì. Ba người nhìn xem Chu Đạt Xương biết bộ dáng, cười lên ha ha. Nhìn xem ba người bộ dáng, Chu Đạt Xương cũng đi theo hắc hắc cười ngây ngô lên. Mấy người cười đủ rồi sau đó, đều đứng dậy phân công công tác, Chu tiểu muội phụ trách nấu cơm, những người còn lại hỗ trợ đáp túp lều. Mấy người bận rộn một ngày, cuối cùng đem túp lều một lần nữa đáp tốt, hơn nữa lần này chỉnh kín không kẽ hở, hai cái túp lều đều tăng thêm một cái đơn giản cửa nhỏ. Nhìn xem trước mắt thành quả, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương hai người ngồi ở trên mặt đất, cảm thấy rất không tệ. Mà Thạch Nguyệt đứng ở một bên, cũng là trong mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc này, Chu tiểu muội bên kia cá nướng cũng nướng xong, chào hỏi mấy người một tiếng. Ba người nghe được Chu tiểu muội chào hỏi, nhao nhao đứng dậy, đi đến bên cạnh đống lửa. Có thể mệt chết ta, hôm nay ta muốn ăn no. Chu Đạt Xương một mông ngồi ở trên mặt đất, nói ra, ngươi đều mập như vậy, còn ăn. Chu Hoành Vũ nghiêng mắt thấy Chu Đạt Xương bộ dáng, trêu ghẹo nói, cùng ngươi nói, ta đây là tráng, không phải béo. Chu Đạt Xương dương cả giận nói, đúng đúng đúng, tráng lại mập béo. Chu Hoành Vũ tiếp tục trêu chọc nói, ngươi. Chu Đạt Xương lại nói ra được lời. Nhìn xem hai người đấu võ mồm, Chu tiểu muội cùng Thạch Nguyệt tại một bên che miệng cười trộm. Ăn đi, Đạt Xương ca ca, ngươi không mập. Chu tiểu muội thiện giải nhân ý cười nói ra, ấy, vẫn là tiểu muội tốt nhất, chúng ta không để ý tới cái kia bạch nhãn lang. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội tới giải vây, cười hắc hắc nói. Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng sẽ không nói chuyện, cầm lấy một khối dùng lá cây bao lấy thịt cá, bắt đầu ăn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bắt đầu ăn, Chu Đạt Xương cũng lập tức đi theo miệng lớn bắt đầu ăn. Thạch Nguyệt cùng Chu tiểu muội nhìn nhau cười một tiếng, cũng ưu nhã bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, một đầu đại ngư liền bị mấy người dọn dẹp không còn một mảnh. Chu Đạt Xương ợ một cái, sau đó liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mà Chu tiểu muội cùng Thạch Nguyệt thì bắt đầu quét dọn chiến trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hoành Vũ lại là trong lòng có chút ý nghĩ, viện cớ ra ngoài nhặt củi lửa thuận tiện tản bộ, liền đi. Nhưng thật ra là nghĩ lại đi ngày đó địa phương nhìn xem, có thể hay không trộm nghe được cái gì. Chu Hoành Vũ dựa theo ngày đó ký ức, xuyên việt tại rừng cây, quả nhiên, lại thấy được hỏa quang. Chu Hoành Vũ lần này biết rõ trong đó có cao nhân, cho nên ngồi xuống thân thể, từ từ tới gần, tận lực không làm ra chút nào động tĩnh. Lần này Chu Hoành Vũ có chuẩn bị mà đến, lại là so với lần trước nhích tới gần rất nhiều, chỉ là vẫn là không dám áp sát quá gần, bất quá lần này lại là có thể hoàn toàn nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Ma Dương Kiếm Tông đã có động tác, hai ngày này đã bị bọn họ đánh chặn đường bốn người. Một cái hắc y nhân nói ra. Ân. Trong đó một tên hắc y nhân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói ra, đêm nay lại đến một lần cuối cùng, chặn giết mấy người bọn hắn hạt giống tốt, chúng ta liền rút lui. Để những cái kia xếp vào ở trong đó nội ứng. Có một tên hắc y nhân hỏi. Những cái này nội ứng còn lại mấy người? Cầm đầu hắc y nhân hỏi. Còn có ba người. Một tên khác hắc y nhân nói ra. Ân, nhường bọn họ tiếp tục lặn, cho chúng ta vận chuyển một chút tình báo. Cầm đầu hắc y nhân nói ra. Là. Tên kia hắc y nhân đáp. Còn có chuyện khác sao? Cầm đầu hắc y nhân hỏi. Chung quanh hắc y nhân không tái phát tiếng. Cầm đầu hắc y nhân nhìn quanh một cái bốn phía, sau đó nói ra, vậy thì tốt, đêm nay liền đến cái tập kích chiến, giết hết những cái kia hạt giống, chúng ta liền chạy, nếu là bị bắt được, ta nghĩ các ngươi đều biết rõ phải làm gì đi. Nguyện vì song dê ma tông kính dâng tất cả. Hắc y nhân đồng thời nói, tốt, tản. Cầm đầu hắc y nhân ra lệnh một tiếng. Chung quanh hắc y nhân nhao nhao biến mất ở trong bóng tối. Chu Hoành Vũ ở trong bóng tối nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng giật mình không thôi. Không nghĩ đến lần này nhập môn đại hội, kỳ thật bí mật mạch nước ngầm phun trào. Đợi đến hỏa quang dập tắt, một tên sau cùng hắc y nhân rời đi sau đó. Chu Hoành Vũ mới thận trọng đi về, mà lúc này hắn vẫn là không dám làm ra động tĩnh. Đợi đến rời khỏi tốt một đoạn cự ly, Chu Hoành Vũ mới đứng dậy. Những người này nói cái gì song dê ma tông, xem ra là một cái thủ địch môn phái. Chỉ là Ma Dương Kiếm Tông đã biết rồi bọn họ đám người này tích chữ, cũng đã bắt đầu thư giết bọn hắn. Chỉ là không xác định Ma Dương, Kiếm Tông cao tầng có biết hay không ba tên nội ứng sự tình. Chu Hoành Vũ một bên trải vuốt cả kiện sự tình, một bên đi từ từ hồi doanh. Đợi đến sắp tiếp cận doanh trại thời điểm, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên dừng thân lại, dường như nghe được như có như không tiếng đánh nhau. Chu Hoành Vũ trong lòng giật mình, vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng doanh địa tiến đến. Đi một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ rốt cục nhìn thấy doanh trại hỏa quang. Mà ở cái kia hỏa quang, chính là một tên hắc y nhân đang cùng Chu Đạt Xương giao thủ. Lúc đầu Chu Hoành Vũ muốn qua hỗ trợ, chỉ là nhìn thấy Chu Đạt Xương tự hồ có thể kháng trụ hắc y nhân, lại là chưa từng có đi hỗ trợ, mà là ẩn ở một bên. Chu Hoành Vũ chính là muốn chọn tốt thời cơ, cho cái kia hắc y nhân chí mạng một kích. Chết bàn tử, vẫn rất cứng rắn. Hắc y nhân ở trong ngọn lửa, một quyền đánh vào Chu Đạt Xương trên người, xoa tay nói ra. Chu Đạt Xương cũng vuốt vuốt mình bị đánh được địa phương, nhíu nhíu mày đầu, hiển nhiên có chút đau. Ngươi không muốn cùng hắn ngạnh kháng, hắn ma thể đẳng cấp đều ở ta chúng ta không phải của hắn đối thủ. Thạch Nguyệt tại một bên nói ra. Hắn nãi nãi, lão tử còn không tin. Chu Đạt Xương căn bản không để ý tới Thạch Nguyệt lời nói. Phối hợp nói dứt lời, thân hình nhún xuống, liền hướng hắc y nhân đụng tới. Hắc y nhân nhìn xem Chu Đạt Xương xông tới, lại là mặt lộ đùa cợt thần sắc. Sau đó cũng là thân hình nhún xuống, trực tiếp hướng Chu Đạt Xương đánh tới. Chu Đạt Xương chỉ là ma thể nhị đoạn, làm sao có thể là người quần áo đen đối thủ. Mắt thấy Chu Đạt Xương liền bị đụng thịt nát xương tan, Thạch Nguyệt kịp thời chạy tới. Chỉ thấy Thạch Nguyệt thân hình phi thường linh hoạt, lắc mình một cái liền đi tới giữa hai người, sau đó trường kiếm một chỉ, liền đâm hướng hắc y nhân. Hắc y nhân mặc dù ma thể đẳng cấp cao, không sợ cùng Chu Đạt Xương loại này nghe con mới sinh ngạnh kháng, nhưng là vẫn sợ hãi binh khí. Hắc y nhân nhìn thấy, tranh thủ thời gian phanh lại bước chân. Chu Đạt Xương nhìn thấy, cũng là dừng lại bước chân, biểu lộ giận dữ nhìn xem Thạch Nguyệt nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chết sao? Thạch Nguyệt nghiêm nghị khiển trách. Cẩn thận! Ngay ở Thạch Nguyệt nói chuyện thời điểm, hắc y nhân cũng đã động. Mà lần này người quần áo đen mục tiêu chính là Thạch Nguyệt. Ngay ở hắc y nhân coi là muốn đạt được thời điểm, Chu Đạt Xương kịp thời chạy tới, một cái từ khía cạnh đụng vỡ hắc y nhân. Nhìn xem hắc y nhân bị đụng ra ngoài, Chu Đạt Xương lườm nhất nhãn Thạch Nguyệt nói ra, ngươi muốn chết sao? Đánh nhau thời điểm còn có tâm tình nói chuyện. Thạch Nguyệt cũng biết rõ lúc này là sinh tử du quan thời điểm, không thể hành động theo cảm tính, không còn để ý tới Chu Đạt Xương. Chu Đạt Xương nhìn xem hắc y nhân đứng dậy, lần nữa hướng về hắc y nhân vọt tới. Hắc y nhân thân hình còn không ổn, nhìn xem khí thế hung hăng Chu Đạt Xương, chỉ được thân hình lóe lên, tránh thoát Chu Đạt Xương va chạm. Chu Đạt Xương gặp một kích không trúng, lần nữa quay lại thân hình hướng về hắc y nhân phóng đi, lần này hắc y nhân cũng đã điều chỉnh tới. Chỉ thấy hắc y nhân vận đủ khí lực, hướng về phía Chu Đạt Xương mà đi. Ngay ở hai người sắp chạm vào nhau thời điểm, Thạch Nguyệt lại quỷ mị đồng dạng xuất hiện, lần này trường kiếm càng là xảo trá. Chỉ là lần này hắc y nhân sớm có phòng bị. Chỉ thấy Thạch Nguyệt trường kiếm lập tức sẽ chạm đến hắc y nhân thời điểm, hắc y nhân bỗng nhiên lắc mình một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Đạt Xương nháy mắt vồ hụt, mà Thạch Nguyệt lại là con ngươi co rụt lại, không kịp phản ứng, lùn người xuống, liền hướng về phía trước ngã xuống. Cũng là Thạch Nguyệt nhạy bén, hắc y nhân đã sớm ngờ tới Thạch Nguyệt sẽ đánh lén, cho nên đã sớm nghĩ kỹ sách lược. Lúc này đứng ở Thạch Nguyệt sau lưng hắc y nhân, trường kiếm cũng đã đâm ra. Còn tốt Thạch Nguyệt phản ứng nhanh, nhào tới trước một cái, mau tránh ra người quần áo đen chí mạng một kích. Tiểu nương môn thân thủ không tệ, này cũng có thể tránh thoát đi. Hắc y nhân nhìn xem Thạch Nguyệt cười hắc hắc nói. Ta xem ngươi còn có mấy phần tư sắc, không bằng cho ta làm tên nha hoàn đi. Hắc y nhân nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, hà hà đến cười nói. Thạch Nguyệt cũng không nói lời nào, thân hình lóe lên, liền tấn công về phía hắc y nhân. Hắc y nhân cũng không bối rối, cũng đi theo thân hình lóe lên, cùng Thạch Nguyệt đánh ở cùng một chỗ. Chỉ là Thạch Nguyệt ma thể đẳng cấp cũng không có hắc y nhân cao, mấy hiệp, liền bưng bít lấy ngực thua trận. Chu tiểu muội tại một bên tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy Thạch Nguyệt, trong mắt hàm chứa nước mắt, Thạch tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi chạy mau. Thạch Nguyệt đẩy ra Chu tiểu muội nói ra. Các ngươi còn chạy cái gì, đều cùng ta trở về làm nha hoàn đi. Hắc y nhân hắc hắc cười dâm nói. Đúng lúc này, Chu Đạt Xương lại là điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa vọt tới hắc y nhân. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lần này lại là không cùng Chu Đạt Xương ngạnh kháng, mà là xuất hiện ở hắn bên người, hướng về phía Chu Đạt Xương một kiếm đâm ra. Chu Đạt Xương không có dự liệu được, lại là kết kết thật thật chịu một kiếm. Bất quá còn tốt Chu Đạt Xương thân thể nội tình không sai, lại là trường kiếm thẳng đâm vào thân thể một chút, liền bị Chu Đạt Xương thay đổi thân thể, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. Nhìn xem một kích không trúng, hắc y nhân tiếp tục truy kích. Chu Đạt Xương nhìn thấy, vội vàng ổn định thân hình, chuẩn bị nghênh kích. Lại không nghĩ ngay ở hắc y nhân đến Chu Đạt Xương trước người trong nháy mắt. Hắc y nhân bỗng nhiên quay lại thân hình, ngược lại công kích ngã trên mặt đất Thạch Nguyệt. Lúc này Thạch Nguyệt lại là hoàn toàn không có kịp phản ứng. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tiểu Muội đứng ra, bảo hộ ở Thạch Nguyệt trước mặt. Hắc y nhân nhìn thấy, cười hắc hắc, nói, đã ngươi bản thân tự tìm cái chết, vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này Chu Tiểu Muội cũng đã nhắm mắt chờ chết. Ngay ở kiếm của người quần áo đen sắp chạm đến Chu Tiểu Muội thân thể thời điểm, Chu Tiểu Muội bên hông bỗng nhiên quang mang đại thịnh, lại là hộ thân ngọc bội khởi động. Lần này, lại là nhường Hắc y nhân ngẩn ra một cái, không nghĩ đến một cái áo quần rách dưới tiểu ăn mày sẽ có bậc này cao cấp hộ thân ngọc bội. Mà liền ở Hắc y nhân một cái ngây người thời điểm, một thanh tinh cương trường kiếm từ trong bóng tối đâm đi ra. Một kiếm này lại là đã bao hàm Chu Hoành Vũ phẫn nộ. Kiếm quang lóe lên, chung quanh lá rụng đều đi theo bị cắt nát. Mà Hắc y nhân càng là trực tiếp bị một kích này chém thành hai nửa. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này. Chu Tiểu Muội lại là cũng đã hôn mê bất tỉnh. Chu Hoành Vũ thu hồi tinh cương kiếm, tranh thủ thời gian đi tới Chu Tiểu Muội bên người, ôm lấy Chu Tiểu Muội. "Tiểu Muội, ngươi không sao chứ?" Chu Hoành Vũ lo lắng hô hoán Chu Tiểu Muội. "Ta tới nhìn xem." Thạch Nguyệt tiến lên phía trước nói. Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua Thạch Nguyệt, mau đem Chu Tiểu Muội đặt ở trên mặt đất, nhưng Thạch Nguyệt nhìn một cái. Thạch Nguyệt cẩn thận quan sát một phen, lại cho Chu Tiểu Muội số xem mạch, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, "Không có việc gì, Tiểu Muội chỉ là dọa ngất, lập tức tỉnh lại." Nghe được Chu Tiểu Muội không có việc gì, Chu Hoành Vũ nguyên bản sách theo tâm cũng rơi xuống. "Thế nào? Đều không sao chứ?" Lúc này Chu Đạt Xương chật vật đi tới hỏi. "Đạt Xương, ngươi thế nào?" Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương trên bụng vết thương hỏi. "Không có việc gì, ta da dày thịt béo, một chút vết thương nhỏ mà thôi, chủ yếu là Tiểu Muội có hay không sự tình." Chu Đạt Xương vỗ vỗ bản thân, biểu thị không có vấn đề, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Chu Tiểu Muội hỏi. "Không có chuyện gì." Thạch Nguyệt nhất bên nói chuyện, vừa từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ đến. Chỉ thấy Thạch Nguyệt đem bình sứ nhỏ đưa cho Chu Đạt Xương nói ra, "Đây là ngoại thương dược, ngươi đắp lên, mai kia liền có thể khỏi rồi." "Tạ ơn." Chu Đạt Xương tiếp nhận bình sứ nhỏ, có chút không có ý tứ nói ra. "Vừa mới cảm ơn ngươi, là ta xúc động." Chu Đạt Xương nhớ tới vừa mới bản thân xung động bộ dáng, cúi đầu nhận sai đến. "Không có chuyện gì." Thạch Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, liền không còn nói chuyện, chỉ là mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem Chu Tiểu Muội. "Tốt tốt, lần thứ nhất hợp tác tổng sẽ có chút khó chịu, về sau nhiều rèn luyện liền tốt." Chu Hoành Vũ nhìn xem hai người, lên tiếng giảng hòa. Nhìn xem hai người đều không nói lời nào, Chu Hoành Vũ lại là có chút lúng túng đứng dậy, đi tới người quần áo đen bên người. Nhìn xem đầy đất máu tươi, Chu Hoành Vũ nhíu mày, sau đó bắt đầu ở Hắc Y Nhân trên người tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ ngay ở người quần áo đen trên người nhảy ra khỏi một khối lệnh bài. Mà cái này khối lệnh bài đang cùng mình ở Trương Thế Đức, trên người nhận được lệnh bài giống nhau như đúc. Chu Hoành Vũ giơ lệnh bài đi tới bên cạnh đống lửa hỏi, "Các ngươi biết rõ đây là vật gì sao?" Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương ngẩng đầu nhìn lại. Chu Đạt Xương một mặt nghi hoặc, không biết vì sao, Thạch Nguyệt lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem khối này lệnh bài. Chu Hoành Vũ xem xét Thạch Nguyệt bộ dáng, lập tức đoán được nàng khẳng định biết rõ thứ gì. "Ngươi biết rõ đây là vật gì?" Thế là đối Thạch Nguyệt ném hỏi thăm ánh mắt hỏi. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ, nhẹ gật đầu nói ra, "Ta biết rõ. Đây là Song Dê Ma Tông lệnh bài." Thạch Nguyệt bình tĩnh nói ra. "Song Dê Ma Tông? Đó là một cái gì?" Chu Đạt Xương tò mò hỏi. "Song Dê Ma Tông là bên ngoài Dê Đảo gần mấy trăm năm cao hứng một cái môn phái, trong môn hai vị trưởng môn, chính là huynh đệ một cái tên là Hướng Long, một cái tên là Hướng Hổ." Thạch Nguyệt hồi đáp. "A, vậy cái này hai người rất lợi hại sao?" Chu Hoành Vũ tò mò hỏi. "Ân, hai cái này huynh đệ không biết được cái gì tạo hóa, mấy trăm năm thời gian, liền tu đến ma thể 50 tầng. Thạch Nguyệt hồi đáp. "Lợi hại như vậy?" Chu Đạt Xương cảm thán nói. "Chỉ là cái này huynh đệ hai người lại là lang tử dã tâm, theo lấy ma thể đẳng cấp càng cao, làm chuyện xấu càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hai huynh đệ cơ hồ việc ác bất tận." Thạch Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói ra. "Hai người này tiếng xấu bay xa, lại là nhận lấy một nhóm ác nhân đi theo, hai người thực lực càng ngày càng lớn, cuối cùng dứt khoát thành lập cái này cái gọi là Song Dê Ma Tông. Khá lắm." Chu Đạt Xương sợ hãi thán phục không thôi. Chu Hoành Vũ lại là cau mày hỏi, "Vậy cái này hai người bây giờ là cái gì ma thể đẳng cấp?" "Cái này ta liền không biết, dựa theo hai người năm đó truyền thuyết tu luyện tốc độ, hiện tại làm sao cũng phải 60 đoạn, coi như không phải 60 đoạn, cũng là lập tức 60 đoạn." Thạch Nguyệt không biết Chu Hoành Vũ hỏi cái này mục đích, nhưng vẫn là hồi đáp. "Dạng này." Chu Hoành Vũ trầm ngâm chốc lát, lại móc trong ngực ra một khối Song Dê Ma Tông lệnh bài, ném tới hai người trước mặt. Lần này hai người đó là triệt để trợn tròn mắt. Ngươi. Chu Đạt Xương đã bị trải qua nói ra được lời. Ngươi là nội ứng. Vẫn là Thạch Nguyệt trước chấn định lại, nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Không phải các ngươi nghĩ như vậy. Nhìn xem hai người thần sắc, Chu Hoành Vũ biết rõ hai người hiểu lầm, giải thích nói, đây là ta tại Trương Thế Đức trên người phát hiện. Chu Đạt Xương chớp mắt, nghĩ tới cái gì, dẫn đầu hỏi, chẳng lẽ nói bọn họ ba người đều là song dê ma tông gian tế. Thạch Nguyệt không biết Vương Nghiêu cùng Trương Thế Đức, Chu Đạt Xương chỉ có thể đem chuyện đầu đuôi lại thuật lại một bên. Thạch Nguyệt cái này mới hiểu được, không khỏi suy đoán nói, ba người này là nằm vùng khả năng phi thường lớn. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ lại là lắc lắc đầu nói ra, Trương Thế Đức nhất định là nội ứng, về phần Vương Thụy Vương Nghiêu hai huynh đệ, ta cảm thấy bọn họ khả năng không phải. Vì cái gì? Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đều có chút choáng, một mặt tò mò hỏi. Nếu là bọn họ ba người đều là nội ứng, vậy chúng ta lên xung đột thời điểm, liền sẽ trực tiếp bị những cái kia hắc y nhân giết đi. Chu Hoành Vũ dừng một chút tiếp tục nói ra, tất nhiên chúng ta không có bị giết, vậy liền có khả năng hai loại khả năng. Chu Hoành Vũ dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra, loại thứ nhất khả năng, bọn họ ba người không có đạt thành nhất trí ý kiến, cho nên không để cho hắc y nhân giết chúng ta. Chu Đạt Xương lắc lắc đầu, biểu thị không tin, bọn họ không có khả năng ý kiến không đồng nhất gây nên. Coi như bọn họ ý kiến không đồng nhất gây nên, nhưng là chí ít bọn họ muốn giết chúng ta ý nghĩ là hoàn toàn nhất trí. Thạch Nguyệt cũng đi theo nhẹ gật đầu phụ họa nói. Cho nên nói, lại có là cái này loại thứ hai khả năng, bọn họ ba người bên trong đa số phái không phải nội ứng, chỉ có số ít nội ứng. Chu Hoành Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, nói ra. Bọn họ bên trong cũng liền ba người nha. Chu Đạt Xương trợn trắng mắt nói ra. Cho nên, bọn họ ba người bên trong có hai người không phải nội ứng, mà Trương Thế Đức lại cầm nội ứng lệnh bài, liền có thể giải thích hắc y nhân vì cái gì không có giết chúng ta. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói ra. Bởi vì Trương Thế Đức không nói được tính. Chu Đạt Xương bừng tỉnh đại ngộ khiếu. Không sai, Trương này Thế Đức tại ba người bên trong chỉ là một theo phong trào chân chạy tiểu đệ. Chỗ nào nói lên được mà nói. Chu Hoành Vũ gật đầu nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vậy theo ngươi nói như vậy, chỉ có Trương Thế Đức là nội ứng. Thạch Nguyệt cao mày hỏi. Chí ít ở bọn hắn ba người bên trong là dạng này. Chu Hoành Vũ gật đầu nói. Vậy cái khác người kiểm tra đây. Thạch Nguyệt tiếp tục truy vấn. Nói đến chỗ này, Chu Hoành Vũ lại đang trong lòng rối rắm muốn hay không nói cho bọn hắn. Nhìn xem hai người kiên định bộ dáng. Chu Hoành Vũ bật cười lớn, sau đó nghiêm mặt nói ra, ta trộm nghe được nói chuyện của bọn họ nói lần này, tham gia nhập môn khảo hạch người kiểm tra bên trong hết thảy có 10 tên nội ứng. Cái gì? Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt lần nữa cả kinh nói. Đừng khẩn trương, bất quá ta đêm nay trộm nghe được, giống như những cái này nội ứng đều ở đệ tử ải xuất cục, chỉ còn lại 3 người. Chu Hoành Vũ nhìn xem hai người biểu tình khiếp sợ, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nghe được còn có 3 người. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt không khỏi nhíu mày, đi nói muốn không ra biện pháp gì. Vậy chúng ta đi báo cáo tông môn đi. Thạch Nguyệt nói ra. Không thể, một phần vạn bọn họ cho rằng chúng ta là nội ứng làm sao bây giờ. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian nói ra. Không thể, chúng ta nếu là nội ứng còn sẽ đi nói cho bọn hắn. Chu Đạt Xương nói ra. Có thể. Bọn họ sẽ vì cha ra nội ứng, phái nhãn tuyến thời gian thực theo dõi chúng ta. Ngươi có thể thụ được bản thân một ngày 12 cái canh giờ. Mặc kệ ăn uống ngủ nghỉ tất cả người khác nhìn soi mói vượt qua sao? Chu Hoành Vũ biểu lộ nghiêm túc hỏi. Cái này, Chu Đạt Xương cũng là bị hỏi được ngậm miệng không nói gì. Vậy chúng ta nên như thế nào cho phải? Thạch Nguyệt cao mày hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta hiện tại phải làm liền là làm xong bản thân sự tình. Trước tiên đem khảo nghiệm qua, về phần ba cái kia nội ứng, ngươi cảm thấy mấy cái mới vừa tiến vào tông môn tân tiến đệ tử, có thể nhắc lên cái gì sóng lớn tới sao? Chu Hoành Vũ cười nói ra. Đúng rồi nha, chuyện lớn như vậy, chúng ta ba cái tiểu con tôm ở đầu này đau cái gì, nhường tông môn thượng tầng đi đau đầu đi. Chu Đạt Xương vỗ tay một cái, thoải mái nói. Thạch Nguyệt nhíu mày, cũng muốn không ra cái như thế về sau, cũng đi theo đốt lên đầu. Vậy tối nay làm sao bây giờ? Chu Đạt Xương nhìn xem cách đó không xa hắc y nhân thi thể hỏi. Đêm nay những cái kia hắc y nhân bên ngoài chặn giết lần này người kiểm tra, chúng ta nơi này nếu như đã có người đến đây rồi, tự nhiên là sẽ không lại có người đến. Ngược lại là chúng ta hiện tại bốn phía đi lung tung, có thể sẽ rước lấy bọn họ. Chu Hoành Vũ suy tư một cái, nói ra. Thế nhưng là, Thạch Nguyệt xem như nữ hài tử, có chút chịu không được trên đất thi thể, có chút do dự. Không có việc gì, chúng ta thu thập một cái, đêm nay ở chỗ này chấp nhận một đêm, ngày mai lại chuyển địa phương. Chu Hoành Vũ an ủi. Thạch Nguyệt nhíu mày, đứng ở nguyên địa xoắn suýt trong chốc lát, cuối cùng không thể không thừa nhận Chu Hoành Vũ biện pháp tốt nhất. Đám người thu thập một phen.